buồn nỗi đau từng dòng tin đến vô tâm cho ai vẫn thấy im lặng nhận ra và tất cả mọi lần anh vấp ngã không đau bằng như lúc này nhìn mưa anh thấm sâu ngoài trời mưa rất lâu chỉ biết tự trách mình.